Cô Dượng Chính do bận làm ăn buôn bán, công việc tất bật ngoài chợ đó, nên hai đứa con mặc sức dắt người yêu về ngủ, tự do làm chuyện trai gái trong chính ngôi nhà mới xây. Từ đó khiến cho công việc buôn bán bị ế ẩm, gia đình gặp nhiều tai nạn xui xẻo. Đây chỉ là sự trùng hợp hay thực sự họ đã phạm phải điều kiêng cữ cần tránh tuyệt đối? Kính mời quý khán thính giả cùng Tâm giải mã nha. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể, tập 359. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện tối hôm nay là của em Ngọc Thủy và bạn Meo Meo. Đầu tiên là chuyện của em Ngọc Thủy, 32 tuổi, quê ở Cao Lãnh đã gửi về cho kênh. Chuyện này xảy ra với vợ chồng người cô thứ 9 bên nội em á. Cái năm xảy ra câu chuyện là cô Chính 40 tuổi, Dượng thì 50. Cô Dượng có với nhau hai người con. Đứa con trai lớn tên là Phúc, 20 tuổi. Còn đứa con gái tên là Hạnh, năm đó mới 18 mà. Cô lấy Dượng về Vĩnh Long ở mấy chục năm nay rồi. Chuyện này em được nghe kể lại khi cô về quê ăn Tết. Lấy nhau rồi cái cô với Dượng ở chung với cha má chồng. Sau nhiều năm dành dụm có tiền á, thì cô với Dượng ra riêng, được cha má chồng cho miếng đất trồng dừa đã cũ. Sau khi cải tạo làm hết mọi thứ thì hai người mới cất nhà lên ở, mà cất cái nhà nhỏ nhỏ tạm thôi, chưa có xây. Sau khi cất nhà lên thì cô với Dượng làm ăn cũng đặng được lắm nha. Vợ chồng cô Chính còn tìm tạp hóa trên chợ á, buôn bán rất là đắt. Tại cô bán giá cả phải chăng, khách tới mua nhiều lắm. Vì bà con mình chỗ nào rẻ giá hời mà ông thích phải không? Sau vài năm tích cóp, cô Dượng mới mua miếng đất gần chợ, mở lớn thành một cái tiệm tạp hóa bán đủ thứ đồ trân. Từ ngày mở thêm đó thì tiệm ngày càng đông nha, buôn bán không có xuể luôn. Tất bật vậy đó, nhưng chỉ có cô với Dượng làm thôi, chứ hai đứa con đâu phụ hở tiếp gì đâu. Cho tới khi hai đứa con của cô trưởng thành, cô xây nhà lớn thì có chuyện. Phúc, tức là đứa con lớn của Chính đó, học lớp 9 này là nghỉ học, xin đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Làm được một thời gian thì bắt đầu tụ tập với bạn bè làm chung, rồi sinh ra tật xấu. Em ấy bắt đầu ăn nhậu nha, hút thuốc, xăm mình, đủ thứ trơn. Nhưng mà cô với Dượng dễ lắm, không nói năng gì hết. Mới đầu là mấy cái hình xăm nhỏ nhỏ thôi, từ từ cái em nó xăm lên mấy cái hình lớn, giáp hết lưng luôn, hết ngực luôn. Nhiều lần hàng xóm dè biểu cô Chính em là: trời ơi, có con không biết dạy, để nó xăm hình khắp người hết trơn, làm giang hồ đâm thuê chém mướn, sau này khổ á, ngồi đó than trời trách đất. Nhiều lần vậy đó, có người nói ngay mặt cô luôn. Cô nghe nói chứ, miệng thiên hạ mà, nói gì kệ họ, miễn sao mình sống tốt là được hả? Nó khoái nó xăm, đâu phải ai xăm cũng làm nghề đâm thuê chém mướn đâu. Giống như Tâm nè, xăm xong rồi cái chuyện. Cô Chính thì kiểu cũng thuộc dạng bên con mình, nên ai nói gì đó cô cũng bỏ ngoài tai, ai nói gì mặc kệ à. Rồi cô Dượng vừa lo buôn bán vừa xây nhà lớn nữa, nên thành ra rất là lu bu. Cái năm đó Phúc nó đi làm, có quen được đứa con gái làm chung công ty nhà tỉnh khác. Bé đó tên là Như nha, nhỏ hơn Phúc 2 tuổi. Hai đứa quen nhau được mấy tháng đó thì có dẫn về nhà ra mắt cô Dượng. Mà mỗi lần dẫn bạn gái đi chơi xong á, là chở về nhà ngủ. Trai gái với nhau ngủ chung thì mọi người cũng biết tụi nó làm gì rồi đó. Có khi nó la nó rên mà cô nghe luôn á. Mà mỗi lần Phúc nó dẫn về hai đứa ân ái á, thì cô buôn bán bị ế. Cứ hết lần này tới lần khác. Vậy đó mà cô lại không có nhận ra. Ta nói nhà có hai đứa con hà, mà nó lại hư hết hai đứa. Con Hạnh, đứa con út của cô cũng vậy nữa. Thấy anh mình dẫn người yêu về thì nó cũng canh. Canh cô Dượng đi ra chợ bán là nó dẫn về à. Con em thì dẫn người yêu về ban ngày, còn thằng anh đó dẫn về ban đêm. Cô Dượng lo buôn bán thành ra cũng đâu có quan tâm gì nhiều tới con cái đâu. Muốn dẫn ai dẫn à. Nhưng từ khi hai đứa con của cô dẫn người yêu về ở thì công việc buôn bán ngày càng đi xuống à. Mỗi ngày đó cứ mở cửa ra là khách vô mua tấp nập luôn. Còn mấy tháng gần đây nữa vắng que, đã vậy còn gặp mấy cái tai nạn lặt vặt nữa, hư lật xe rồi bị chó dí cắn đủ thứ. Thấy ngài càng buôn bán hỏng được, chuyện xui tấp nập luôn, thì cô xin nghi nên có đi gọi cho mẹ em tâm sự. Tại bên nội đó thì cô chính thân với mẹ em lắm. Tôi là em chồng chị dâu, nhưng mà mỗi lần có chuyện gì đó cô cũng gọi kể cho mẹ nghe. Nghe cô kể xong thì mẹ có kêu cô đi coi thầy thử coi, tại nhà mới cất, nhiều khi sợ trong lúc say nó phạm chỗ nào á, phạm người khuất mặt khuất mài mà mình không hay đó. Cô em thì thuộc kiểu người không có tin tâm linh. Cô nói trên đời này làm gì có ma quỷ đâu, toàn là tưởng tượng rồi tự hù à. Ở đó phạm gì phạm, không có đâu. Còn coi bói đó thì cô cho là mấy cái ông thầy gần nhà mình biết mình rành quá, có khi ổng dựa vô tâm lý mình rồi đoán đại. Hoặc là có khi đó đi hỏi thăm lối xóm, chờ mình tới coi rồi phán, giống như là họ thần thông biết hết mọi chuyện vậy. Em nghe mẹ kể lại những cái gì cô nói mẹ mắc cười, không ngờ cô lại có cái suy nghĩ ác cảm vậy. Thầy bói cũng tùy người, đâu phải ai cũng như ai đâu. Mẹ kêu cô á, thôi đi coi thử đi, nếu sợ thầy gần nhà đó thì đi kiếm thầy xa xa, chứ ai biểu cô đi gần làm gì rồi gom chung, nói vậy là không nên. Nghe nghe vậy nhưng cô không đi, vẫn đinh ninh là tại buôn bán tùy thời điểm nên không có cần đi coi thầy gì hết á. Cứ giữ khư khư cái ý đó thì tiệm buôn bán ngày càng ế ẩm. Có khi người ta nói ngồi cả một ngày luôn, không có người khách nào vô mua luôn. Bàn thờ thần tài thổ địa ở ngoài tiệm á, thì ngày nào cũng đổ bể, hết bể cái này tới bể cái kia. Có khi chó ở đâu nó chạy vô tiệm, lại ngay chỗ cô đang ngồi, nó táp cho một cái. Còn không nó ị, nó tè tùm lum tè le ra đó. Dưỡng đó chạy xe giao đồ, nhưng mà ổng chạy chậm lắm. Đang chạy bị người ta tông trúng, té trật hai cái tay, ổng làm nặng được. Khách đặt hàng đó cũng không có ai giao. Người ta nói xui hết cái này tới cái kia, hàng quá thì tồn động lại ngày một nhiều. Thấy tình hình chịu không nổi, cô mới chịu đi coi thầy. Nhưng mà chưa kịp đi coi nữa, tối đó cô đi bán về thì nằm mơ thấy có một ông cụ chống gậy đi tới. Không nói không rằng thì ông cụ cầm gậy đánh tới tấp vô người cô chính mà nói là: tụi bay hả? Làm cha làm mẹ kiểu gì? Bỏ bê con cái liêu lỏng vậy? Để nó muốn dẫn ai về nhà là dẫn hả? Làm chuyện ô uế trong nhà. Cô nghe ông cụ đó nói thì thắc mắc, tính hỏi lại đó thì ông kêu cô khỏi hỏi gì hết, tự đi mà suy nghĩ. Nói xong thì ông biến mất như làn khói vậy đó. Giật mình dậy thì cô vẫn còn nhớ tới giấc mơ vừa thấy. Ngồi ngẫm nghĩ những cái lời ông cụ đó nói thì cô mới sực nhớ tới con bé Hạnh. Mấy bữa nay nè, cô đi bán về không thấy đâu. Mỗi lần cô với Dượng đi bán về đó, nó hay ngồi ngoài phòng khách coi tivi. Nhưng mà mấy ngày gần đây không thấy đợi. Còn thằng Phúc đó thì nó đi với bồ đi chơi suốt à, không lo làm. Cứ đi cho đã rồi về ăn rồi ngủ. Tiền lương của Phúc thì mấy tháng nay luôn, không thấy nó đưa cho cô giữ nữa. Bình thường nó hay đưa cô ít, nhưng cô giữ giùm. Còn lại nó bỏ túi để dành đi ăn đi chơi với bạn bè. Nhớ lại là ông cụ nói trong mơ thì lòng cô hơi bất an ha. Tối đó cô nằm ngủ theo ông cụ đó nữa. Lần này thì cô thấy được mặt ông luôn. Ông mặc bộ đồ bà ba màu trắng, mặt ông nhìn dữ dữ lắm, hai cái chân mày trao lại, nhìn tựa tựa giống như là mấy cái ông già hồi xưa hay để râu dài, cái búi tóc củ tỏi phía sau vậy đó ha. Cô định hỏi ông cụ đó là ai, thì ông đi tới nhìn cô rồi nói chứ: tao là ông cố chồng của bay nè. Vợ chồng bay sống hời hợt quá, con cái nó buông thả, muốn làm gì làm à, không có quan tâm tới con cái. Tao tức tao mới về dạy dỗ nè. Ông còn nói thêm là ông bà cửu quyền nhà này giận nên mặc kệ, không ai thèm nhắc. Chỉ có ông thấy thương cô Dượng vì chịu khó làm ăn mới về báo mộng cho cô dạy con lại. Ông nói xong rồi biến mất theo làn khói. Cho tới sáng hôm sau thì cô nói với Dượng nghỉ ở nhà vài bữa đi, lấy lý do là tiệm ế quá, giờ có ra cũng không có khách nên nghỉ vài ngày cho khỏe, sau đó hả đi bán lại. Cô nghỉ ở nhà do không có nói trước nên Hạnh không có biết. Tới trưa thì có một thằng con trai chạy tới, mặc đồ rách tùm lum hết trơn á, rách là rách màu đen đó ha, tóc thì nhuộm vàng khè, nhìn giống như mấy thằng ăn chơi hay ngồi tụ tập ở ngoài mấy cái quán cà phê á. Nó tự động nó mở cửa nhà như nhà mình vậy. Lúc dẫn xe vô, thấy cô Dượng đi ra, cái thanh niên đó nó chưng hửng luôn. Tưởng là nó cũng sẽ chào hỏi rồi ha, nhưng không. Thấy cô với Dượng cái nó dắt xe quay đầu chạy đi thiệt lẹ. Lúc đó hai vợ chồng nhìn nhau ngơ ngác luôn. Con Hạnh nó nằm trong phòng, nó chắc đợi bạn trai lâu qua quá cái nó mới đi ra ngoài. Thấy cô Dượng đứng ở ngoài trước á, nó giật bắn mình luôn. Hạnh nó hỏi chứ, ủa cha mẹ nay không đi bán sao ở nhà vậy? Nghe nó hỏi, cô đi lại nắm lỗ tai nó kéo lên rồi nghiến răng nói là: mày ngon ha, dám rủ bạn trai về nhà ha, đã vậy đó còn có chìa khóa vô nữa chứ. Hạnh nó không có sợ, nó đứng nó cãi tay đôi với cô luôn. Nó kêu chứ, mẹ tối ngày nó kiếm tiền á thì kiếm đi, con quen ai á mẹ khỏi quan tâm đâu. Nghe nó trả treo, cô tức muốn học máu. Từ đó giờ nó chưa bao giờ dám trả lời cô vậy hết á. Hai mẹ con đang cự với nhau thì Phúc với Kệ nó chạy xe về. Nghe em gái nó hổn với mẹ mà Phúc không có la, còn hùa theo em nó nữa. Nó cô đi làm mệt nên về kiếm chuyện với con cái. Dượng ổng đang đi xuống sau tính là nấu cơm, nghe Phúc nó nói vậy đó thì điên lên chửi hai đứa nó: tụi bay ăn nó mất dạy với mẹ bay vậy đó hả? Bảo quan tâm hỏi vậy đó, bay hùa nha ăn hiếp bà, tao đập chết mẹ bây giờ đó, muốn không? Hai đứa nghe Dượng chửi thì nín thinh. Tôi Dượng ít nói, nhưng mỗi lần Dượng nhìn hay là nói cái gì đó là tụi nó sợ dữ lắm. Cô em thì la chằng chằng vậy thôi, chứ hai đứa nó không có sợ gì mấy đâu. Cô bắt hai đứa nó quỳ trước bàn thờ cửu quyền, rồi cô đi lại lấy bó nhang cao 1 mét ra, đốt 2 cây cắm lên bàn thờ, rồi bắt hai đứa nó quỳ. Khi nào tàn hết nhang đó thì mới được đứng lên. Nhà cô em thì bán tạp quá, có bán nhang đèn đồ rất là đầy đủ. Cô hay đốt nhang dài mỗi dịp đầu tháng với lại ngày rằm đó, nên nhà lúc nào cũng để sẵn bó nhang dài ở chỗ bàn thờ. Mỗi dịp cúng là cô lấy ra đốt à. Vừa lúc đó có thể sử dụng hình phạt với hai đứa con luôn. Thì bình thường quỳ lại có mấy phút thôi đã ê cái đầu gối vậy. Cái đằng này đó, 2 cây nhang dài 1 mét. Người ta nói quỳ muốn sang chấn tâm lý luôn. Từ cái bữa hai đứa nhỏ bị phạt, thì đêm nào ngủ tụi nó cũng thấy có mấy người tới đánh. Có bữa nó la giang trời té lọt giường luôn. Phúc nó kể đó, tối đó nó với Ghệ nó vừa ân ái xong thì lăn ra ngủ. Đang nằm thì mơ thấy có mấy người mặc đồ trắng đi lại, cầm cây đánh vô mông nó quá trời, vừa đánh vừa nói chứ: thứ con cháu hổng láo, cha mẹ mày dạy không được thì để tao dạy. Tao nói đánh tới đâu nó cảm nhận đau tới đó, chịu không nổi nó xin tha nhưng mà miệng không tài nào mở ra nói được. Dùng dãy một hồi đó thì nó lăn rớt xuống giường, giật mình dậy thì biết là nằm mơ. Nhưng sao giấc mơ nó chân thật quá đi. Tại lúc đó đó, nó còn cảm nhận được cái mông đau điếng mà, đứng dậy không nổi luôn mà. Ghệ nó giật mình, thấy Phúc rớt giường thì ngồi cười, không đỡ nó dậy. Còn con Hạnh đó, nó ngủ nằm mơ thấy có bà cụ mặc đồ trắng đi tới, giả bơm bóp vô mặt nó luôn, rồi chửi nó là: con gái con lúa, mới bay lớn mà bày đặt dẫn trai về nhà rù quến. Đáng vậy đó còn hổn với cha mẹ nữa. Cái thứ còn mất dạy ha, bữa nay tao thay thế cha mẹ mày, tao đập mày sang vịt luôn. Vừa nói dứt tiếng thì người đó nhào tới giả vô miệng, rồi nắm lỗ tai kéo lên. Tai kia đó thì nhéo khắp người con Hạnh. Đau quá đau rồi chịu không nổi, nó la quay quái xin tha nhưng mà người đó không có tha, càng xin thì càng làm mạnh bạo hơn. Cô nghe kể cũng hoang mang, nhưng cô biết họ là ai rồi, nên khi nghe tụi nhỏ kể lại đó thì cô chỉ nói: tại bay hổn quá ăn chi, chắc ông bà về quở bay đó. Nghe cô nói vậy thì hai đứa nó xin lỗi cô, nhờ cô tìm cách cho ông bà đừng có về hành nữa. Thấy con nó biết xin lỗi nên cô cũng mũi lòng, đi hỏi mấy dì, mấy bà trong xóm coi là có ai quen thầy nào không. Cô hỏi thì hỏi vậy chứ tâm cô cũng không có tin gì mấy ha. Qua bữa sau, cô đi hỏi thì được mọi người trong xóm chỉ chỗ một cái bà thầy ở tuốt bên Tâm Nông á. Chỗ này nhà cửa thì ít, toàn ruộng lúa là nhiều hà, chạy cả 100 mét mới có cái nhà. Nhà bà thầy thì chạy tuốt sâu vô trong ruộng mới tới. Chạy tới nơi thấy có 2 hàng cao 2 bên. Trước cửa còn có dây trầu lớn leo tuốt lên trên ngọn cao dài xuống tới dưới đường. Cô vô nhà hỏi thăm, mà thấy con bà cụ đi ra, miệng thì nhai trầu nhóp nhép, nhìn cô rồi hỏi chứ: cô kiếm ai đây? Tới đây mà không có tên đó đừng có tới. Người hỏi cô là bà Tư Trầu Cao. Ở xóm ai cần trầu cao đều qua bà hỏi mua, nhưng bà chỉ kêu cần bao nhiêu hái đi, mua gì mua. Khi mà cô chính em nghe thì chân hửng luôn. Thật ra lúc đó trong lòng cô không có tin tưởng thiệt. Tự nhiên cái bà thầy nói vậy đó thì cô hơi chột dạ. Vậy đó mà bà biết hay thiệt chứ. Cô cười cười rồi nói: dạ đâu có đâu, tại đó giờ con bị gạt nhiều quá cái mới nghĩ vậy thôi. Bà thầy nhìn cô, nhìn từ đầu tới chân cô luôn, rồi phán một câu xanh rờn: vậy đó ha, sao không đợi tụi nó đẻ con xong hết đi rồi hả tới luôn. Cô em bất ngờ lần hai, tại vì cô biết là bà đang nói hai đứa con trong nhà đó. Cô chắp tay xin bà chỉ dẫn để nhà cửa buôn bán lại được như trước. Bà nói cô dượng làm cha mẹ mà không có biết quan tâm con cái, chưa hỏi chưa cưới, chưa có mối quan hệ nào trơn á, mà dám để cho tụi nó ung dung tự do tự tại, làm ba cái chuyện ô uế trong nhà nè, để cho ông bà trách phạt. Bà nói bây giờ đó, muốn nhà cửa như trước thì phải nấu mâm cơm cúng khấn vái thành tâm cho ông bà nguôi giận đi. Thêm nữa là cho tụi nhỏ nên duyên thì lúc đó mới đường đường chính chính bước vô nhà, mọi chuyện mới bình thường trở lại được. Còn không đó, kêu tụi nó ra thuê nhà trọ ở đi, không cho ở trong nhà nữa. Cô nghe thì im lặng, tại vì bà nói đúng quá mà. Cô với Dượng thì đi suốt ngày, tới tối muộn mới về nhà, đâu có thời gian quan tâm gì tới con cái đâu. Thấy cô ngồi im lặng lúc lâu, thì bà Tư kêu cô về nói chuyện với tụi nhỏ đi. Hỏi tụi nhỏ nếu muốn sống chung đó, thì một là ra ngoài thuê nhà ở trọ. Còn nhưng mà thật sự thương nhau đó, muốn lâu dài đó, thì chấp nhận cưới thì mới được ở trong nhà. Cô nghe thì nói là sẽ làm theo rồi cảm ơn bà đi về. Có gửi cho bà ít tiền nữa nhưng bà không nhận đâu. Bà nói đâu có làm gì đâu nhận tiền. Cô về thì có gọi kể cho mẹ em nghe. Mẹ cũng khuyên cô khoan hả cho cưới. Thấy tụi nhỏ còn nhỏ quá, chưa có chín chắn trong chuyện hôn nhân đâu. Nên trước mắt nè, ở cho tụi nhỏ ra riêng đi. Chứ mất công cưới dạng thời gian rồi lại tan đàn xẻ nghé khổ nữa. Cô nghe cũng hiểu ha. Cô nói thôi để về bàn với Dượng. Tối đó Dượng về thì cô có kể lại cho nghe, rồi cô cũng nói lại cái ý của mẹ em cho ổng nghe luôn. Dượng nghe xong cũng đồng tình với mẹ. Ông còn nói là mẹ cho ý kiến hay nữa chứ. Cô với Dượng đợi Phúc với Ghệ nó về để nói chuyện. Cô kêu tụi nó dọn ra ngoài ở đi, đi thuê nhà trọ nào gần công ty rồi ở, tự lo, tự sinh hoạt, tự chịu trách nhiệm cuộc sống của nhau. Chứ cô với Dượng không cho ở trong nhà nữa đâu. Phúc nó nghe thì ban đầu không chịu, còn quậy nữa, đụng cái nào nó đập cái đó. Dượng ổng nhào tới tán cho bạc tay, rồi chỉ mặt nó nói chứ: mày không chịu cũng phải chịu, nhà cửa tao ở không phải là cái khách sạn đâu, dẫn gái về ăn nằm vậy. Ngay cả ông bà gia tiên kìa còn phẫn nộ nữa, huống chi là tao với má mày. Phúc nó nghe tới ông bà gia tiên thì nó có vẻ sợ nha, nên cuối cùng là cũng chấp nhận. Bữa sau cô đi chợ mua đồ về nấu mâm cơm cúng trên bàn thờ ông bà. Cô với Dượng khấn xin ông bà thương mà bỏ qua, hứa từ nay về sau không có để ai làm chuyện ô uế trong nhà nữa đâu. Cắm nhang là lư hương, lúc sau cô đi lên châm trà thì thấy nó cong lại, không rớt tàn nhang luôn. Biết ông bà linh thiêng rồi nên cô có kêu Dượng lên coi. Hai vợ chồng lại tới tấp luôn, thầm cảm ơn ông bà đã thương mà không trách phạt nặng. Còn con Hạnh đó, nó cũng biết sợ, nên từ đó nó ngoan hẳn luôn. Thêm một phần, nó với nhóc tóc vàng khè cá chia tay nhau rồi. Từ đó còn biết dọn dẹp nhà cửa mỗi khi cô với Dượng đi bán nữa. Sau khi cúng xong thì công việc của hai người cũng bình thường trở lại, khách lại mua đông đúc như trước. Hiện tại thì Phúc nó cũng chia tay bé Như và đi xuất khẩu lao động mà. Nghe đâu ra ở riêng thời gian đó, con nhỏ đó nó đi cặp người khác. Phúc nó dọn về nhà ở lại với cô Dượng. Nó tập trung làm ăn rồi đăng ký đi xuất khẩu lao động luôn. Còn con Hạnh đó thì nó mới có chồng. Hai đứa nó về ở chung với cô Dượng luôn. Từ đó cũng không có nghe kể là bị ông bà về trách phạt gì nữa. Câu chuyện cuối cùng là của bạn có nickname là Meo Meo, 30 tuổi. Bạn kể lại chuyện của dì ba bạn. nhưng phải bắt đầu từ lúc dì còn nhỏ nghe. Nên cái đoạn đầu là mẹ bạn kể lại, còn cái đoạn sau đó là có bạn chứng kiến và con trai của dì kể lại nữa ha. Mẹ bạn kể là hồi còn con gái đó, dì Ba Liên của bạn ở xóm nổi tiếng là hiền và đoan trang, ai trong vùng cũng biết hết. Dì là con út trong nhà, có hai chị em là mẹ và dì thôi. Ông ngoại bạn lúc đó làm ruộng mướn, bà ngoại thì bán cá ngoài chợ xã. Từ nhỏ thì dì đã biết phụ ông bà ngoại, sáng sớm ra bến sông lựa cá, trưa về nấu cơm, chiều giặt đồ, tối ngồi giá lưới cùng ông ngoại với mẹ. Dì ít nói lắm, đi đâu cũng cúi mặt à, gặp người lớn thì khoanh tay chào một cái, nên ai trong xóm cũng thương. Con gái trong xóm nhiều người lanh lẹ, còn dì đó chậm trải, nhưng mà làm việc gì cũng gọn gàng ngăn nắp. Hồi đó trai trong xóm để ý dì nhiều lắm, nhưng mà dì không có hứa hẹn với ai hết trơn. Mẹ bạn nói là dì Ba hồi trẻ đẹp theo kiểu nền nã đó, không phấn son nha, mà nhìn mặt sáng sủa dữ lắm. Dì học hết lớp 9 thì nghỉ, tại vì nhà không có đủ tiền cho học tiếp, nên dì phải ở nhà phụ gia đình. Cái năm 20 tuổi thì dì gặp được Dượng Ba, Dượng tên là Phúc. Dượng từ xã bên qua làm mướn với cắt lúa cho ruộng ông Hội trong xóm á. Tướng tá Dượng cao lớn, nước da sạm nắng. Thì bữa đó trời nắng gắt, dì đem cơm ra đồng cho ông ngoại, thì tình cờ gặp Dượng đang sửa lại cái máy cắt lúa bị nghẹt rơm. Dượng nhìn thấy dì thì gật đầu rồi nói là: "Em cho anh xin miếng nước uống với." Dì nghe thì mới đưa bình nước cho Dượng. Từ bữa đó thì mỗi lần qua cắt lúa xóm, Dượng hay ghé nhà hỏi thăm dì. Ông ngoại thấy vậy cũng để ý nha. Có lần ông ngoại hỏi thẳng luôn: "Cậu tính sao với con Liên?" Dượng trả lời là: "Dạ nếu chú thím cho thì con xin cưới cổ về làm vợ con." Ông bà ngoại nghe Dượng nói vậy đồng ý luôn. Nói Dượng là kêu người lớn qua nói chuyện đi, rồi các ông ngoại gả dì Ba cho. Lúc đó dì đứng trong bếp nghe hết á, nhưng không nói gì. Mẹ hỏi thì dì cười rồi bỏ đi vô buồng luôn. Hồi xưa con gái mà im im kiểu vậy đó là đồng nghĩa với việc đã chấp nhận rồi đó ha. Khoảng 2 tháng sau thì Dượng cùng ba mẹ đem trầu cao qua cưới dì. Đám cưới chỉ đãi mấy mâm đơn giản thôi, bà con chòm xóm cùng nhau phụ nấu nướng. Dượng không có giàu, chỉ có chiếc ghe mái cũ chạy chở lúa mướn đó, nhưng thương dì Ba thiệt lòng. Sau cưới thì hai người cất căn nhà dáng gần mé sông lợp tôn, trước sân trồng bụi dâm bụt làm hàng rào. Dượng đi chở lúa, chở phân, có khi chở trái cây lên chợ huyện nữa. Còn dì thì ở nhà trồng thêm mớ rau, nuôi mấy con gà. Nói chung là hai vợ chồng dì sống vậy mấy năm luôn. Tuy không khá giả đâu, nhưng mà yên ổn, vì hai người rất là thương nhau. Cái năm dì 23 tuổi đó thì sinh em Tài. Hôm đó mưa lớn dữ lắm, nước sông dâng cao. Bà mụ trong xóm mới chèo xuồng qua đỡ đẻ cho dì. Từ khi có con thì Dượng làm nhiều hơn, nhận thêm chuyến ghe đêm. Cuộc sống của dì Dượng cứ trôi qua đều đều vậy đó. Buổi sáng dì bồng con ra bến sông giặt đồ, chiều đợi Dượng về ăn cơm. Rồi tới năm em Tài 4 tuổi thì có tai nạn xảy ra. Cái hôm đó Dượng nhận chở lúa từ xã bên về nhà máy xa dưới huyện. Trời lúc đó đang là mùa mưa mà, gió lớn lắm, thổi làm nước sông đục ngầu à, mà nước chảy xiết dữ lắm kìa. Ghe Dượng chở nặng, giữa khúc cua gần dầm rạch đó, thì đụng phải khúc cây trôi, mái tắt đột ngột. Dượng mới nhảy xuống kiểm tra. Đúng lúc đó ghe chao mạnh, lật ngang, rồi không thấy Dượng đâu luôn. Lúc đó ông Sáu đi gần đó chứng kiến hết á, nhưng mà gió lớn quá à, sóng mạnh nữa, nên ông lấy dây buộc ngang người, rồi đầu dây kia buộc lên ghe mới phóng xuống nước được. Nhưng kiếm quá chừng luôn mà không có kiếm được Dượng. Ông mới chạy về báo cho người dân trong xóm, thì mới biết là người ta đã vớt được Dượng cách đó mấy chục mét, nhưng đã trễ rồi, Dượng không còn thở nữa. Lúc đó dì đang nấu cơm, nghe tiếng bà con chạy tới, bà Tư kêu dì ra bến coi đi, Dượng bị nước cuốn chết rồi, người ta vừa vớt được xác Dượng kìa. Dì tá quả tâm tinh, bỏ dở nồi cơm, bồng em Tài chạy ra. Thấy xác Dượng nằm trên chiếc chiếu trải tạm ở bến, dì giống như chết lặng vậy, không có nói được câu nào hết. Mọi người thấy vậy mới đưa xác Dượng về nhà. Sau khi chôn cất Dượng xong thì người ta cũng kiếm vớt được chiếc ghe, nhưng máy hư rồi. Dì bán rẻ để trả nợ tiền lúa còn thiếu. Dì bắt đầu đi làm mướn khắp nơi luôn. Ban đầu còn có bà con giúp đỡ, sao ai cũng bận việc mình, với lại đâu có ai giúp dì hoài được. Lâu lâu mẹ cũng qua cho dì gạo với lại sữa này kia. Mẹ lúc đó có chồng mày, còn đang mang bầu bạn nữa. May mắn là nhà nội cũng khá giả nên mẹ mới giúp dì lai rai được. Sáng sớm dì gửi em Tài cho bà Tư giữ giùm, dì ngoại còn phải đi bán nữa nên không có gửi ngoại được. Còn bà Tư đó thì không có làm gì nên bà nói để bà giữ, tới tháng cho bà ít gạo muối là được hà. Gửi em Tài xong thì dì ra đồng cấy lúa mướn. Có bữa dì lội bùn từ sáng tới trưa, chân phòng rợp hết trơn. Công cấy thì tính theo công đất, ai làm nhanh thì được nhiều, dì phải gắng sức cho kịp người ta. Chiều về lại tranh thủ hái rau đem ra chợ bán nữa, lời lãi đâu được bao nhiêu đâu. Mùa nắng còn đỡ nha, tới mùa mưa nước ngập, ruộng đâu có việc gì làm đâu, dì phải xin vô lò gạch phụ trộm đất phơi gạch. Mỗi tháng gom góp được ít tiền, dì mới lo gạo, lo sữa này kia cho em Tài. Còn tiền học thì chật vật. Cái năm em Tài vô lớp 1, cô giáo thông báo đóng tiền đầu năm, tiền bảo hiểm, tiền quỹ lớp. Dì phải đi vay mượn tùm lum hết trơn. Rồi từ đó nợ nần lắt nhắt bắt đầu bám theo dì. Mỗi lần em Tài bệnh đó thì dì phải chạy đi vay tiền mua thuốc. Có bữa nửa đêm em Tài sốt cao, dì ẵm con chạy bộ ra trạm xá. Trời mưa ướt hết quần áo, hai mẹ con lạnh run cầm cập luôn. Em Tài càng lớn thì càng tốn tiền hơn. Lên cấp 2, em cần tiền mua sách tham khảo, rồi tiền học thêm nữa. Lúc đó dì nghe mấy người ngoài chợ nói trên thị trấn có quán nhậu đang cần người phụ việc, lương tháng ổn định hơn làm ruộng nhiều. Dì mới suy nghĩ mấy ngày rồi nói với mẹ bạn là quyết định đi thử. Dù mẹ có cản gì, nói mấy chỗ đó không có tốt đâu, nhưng dì nói muốn lo cho em Tài cuộc sống tốt nhất. Làm ở đó tiền nhiều, còn làm ruộng ba cọc ba đồng không đâu đủ đâu hết trơn, hai mẹ con đói hoài. Mẹ nghe vậy đó thì không biết nói sao, thôi để dì đi làm luôn. Sau này dì kể lại cho mẹ nghe là cái ngày đầu tiên lên thị trấn đó, tới quán gặp bà chủ tên là Loan. Bà Loan nhìn dì từ đầu tới chân luôn, rồi hỏi là dì có biết dọn bàn với lại rót bia cho khách không. Dì nói miễn có tiền thì việc gì dì cũng làm được hết. Bà Loan nói chứ làm đây lương căn bản ít thôi, chủ yếu là tiền khách cho thêm á, nếu như phục vụ tốt. Dì nghe đồng ý luôn. Đúng bữa đó tối lại ngủ, dì mơ thấy Dượng về nói là dì đừng có làm chỗ đó, quán đó không có đàng hoàng đâu. Nhưng dì nói là dì đã quyết định làm rồi, dù có đàng hoàng hay là không đó thì dì phải làm để mà có tiền nuôi con nữa. Nghe tới đó Dượng quay đi luôn, không nói lời nào nữa. Ban đầu dì chỉ bưng bê lau bàn rửa ly thôi. Quán rất đông khách, phần lớn là đàn ông làm công trình, lái xe tải, có cả mấy ông có tiền trên huyện xuống nhậu nữa. Nhiều người gọi dì lại ngồi chung bàn cho vui, dì mới từ chối khéo là ở bên trong còn nhiều việc quá. Bà Loan nghe dì nói vậy đó, nhắc là muốn có tiền bo phải chịu khách một chút. Dì không nói gì nữa mà làm theo lời bà Loan nói luôn. Tiền lương tháng đầu tiên đưa về đủ đóng học phí cho em Tài, còn dư ít mua cho em bộ đồng phục mới. Em Tài hỏi dì là à, làm đâu mà đi suốt vậy má? Dì mới nói với em là dì đi phụ quán ăn trên thị trấn á. Em nghe dì nói vậy thì em lo học hơn nữa, để dì an tâm làm việc. Mấy tháng sau tiền học thêm tăng lên, tại vì em Tài chuẩn bị thi học sinh giỏi, cần tiền để lên thành phố thi. Thấy vậy nên dì xin làm ca tối nhiều hơn. Khách bắt đầu cho tiền boa nếu dì chịu ngồi rót bia nói chuyện với họ. Tiền boa hôm đó bằng mấy ngày công dì làm lò gạch. Dì đem hết về cho em Tài đóng tiền thi. Rồi từ đó dì bắt đầu quen với việc ngồi tiếp khách. Tin đồn trong xóm lan ra, dì biết người ta bàn tán nhiều lắm á, nhưng mà không thèm giải thích. Bữa đó ông bà ngoại kêu dì ba về nói chuyện, không cho dì làm ở quán bà Loan nữa. Nhưng mà dì không chịu. Dì nói dù phải trả bất cứ giá nào dì cũng phải làm để mà lo cho em Tài đầy đủ. Ông bà ngoại nói riết không được nên mặc kệ luôn. Dì muốn làm gì làm, không nói tới nữa. Vì ông ngoại nói dì lớn rồi, tự có quyết định của mình. Dì làm được thời gian thì quán đổi chủ. Ông chủ mới tên là Hùng, từ Sài Gòn xuống mở quán ra lớn hơn, có phòng riêng phía sau để tiếp khách nữa. Ông không có kêu gì lên nói chuyện, nói gì có ngoại hình, nếu như chịu khó đó thì sẽ có thu nhập cao. Vì mới hỏi ổng là làm gì, thì ông Hùng nói rõ là tiếp khách qua đêm. Vì mới nói là để dì suy nghĩ rồi mai á cho ông hay, thì ổng cũng đồng ý. Tối đó Dượng lại về tiếp. Dượng nói dì không có được chấp nhận nha, không có được làm cái nghề đó, nếu không là sau này dì sẽ khổ lắm đó. Nhưng dì nói nếu không làm sao nuôi nổi con ăn học đây, con mình dì lo cho con à, phải ráng chứ sao. Dượng lúc đó đứng nhìn dì rồi nói là Dượng xin lỗi, Dượng đi sớm để dì lại gồng gánh nuôi con vậy đó. Nói rồi thì Dượng quay đi làm dì thức dậy. Lúc đó dì khóc quá trời luôn. Cái giấc mơ thấy Dượng nó buồn dữ lắm. Dì cũng đâu có muốn làm đâu, cũng vì cuộc sống quá khó khăn thôi. Nếu dì không làm sao mà lo cho con ăn học đầy đủ tới nơi tới chốn được. Sáng hôm sau, nhìn em Tài ngồi học bài thì trong lòng dì quyết tâm nghe. Dì nói là dì sẽ hy sinh đời của dì để em không có phải sống trong cảnh cực khổ nữa. Dì mới hỏi em là muốn học đại học ở đâu, thì em Tài nói là muốn học ở Cần Thơ. Dì nghe gật đầu, nói là sẽ lo cho em học những nơi mà em mong muốn. Từ đó dì nhận lời đi làm. Dì bước qua ranh giới mà trước giờ dì luôn tránh né. Tiền dì đem về cho em Tài nhiều hơn trước. Em Tài được học thêm, rồi có xe đạp mới, có tiền đi thi ở trên tỉnh. Cái năm đó em đậu vào lớp chuyên trên huyện á, cả xóm ai cũng mừng hết trơn, vì trong xóm lúc đó chỉ có em Tài là được học cao nhất thôi. Những năm sau đó dì đi sớm về khuya, có khi ở lại thị trấn vài ngày mới về. Em Tài bắt đầu nhận ra má khác lúc trước lắm, nhưng em chỉ quan tâm tới chuyện học thôi, chứ ít khi hỏi thăm dì. Dì lúc này ốm đi, ho nhiều hơn, nhưng vẫn ráng đi làm. Tiền học của em Tài thì không có thiếu tháng nào, nợ cũ dì cũng trả xong rồi. Dì còn dành dụm được chút ít gửi ngân hàng cho em Tài sau này nè, nhập học đại học nữa. Người ta nói dì dì cũng mặc kệ, dì nói dì không quan tâm đâu. Những lời nói ác ý đó quan tâm làm gì, miễn con dì đầy đủ ăn học thành tài, không thua kém ai lại được. Tới năm em Tài học lớp 12, tiền bạc bắt đầu đội lên từng khoản rõ ràng, chứ không có còn lặt vặt như hồi trước nữa. Tiền hồ sơ thi tốt nghiệp, tiền đăng ký đại học, tiền xe đò đi lên Cần Thơ nộp giấy tờ, cái gì cũng cần tiền mặt hết. Dì ba lúc đó đã quen việc lên thị trấn rồi, đi về theo giờ cố định. Ban ngày dì ít xuất hiện trong xóm lắm, chỉ có tối khuya mới về, sáng sớm lại đi. Căn nhà dán của dì sát mé sông, thường xuyên đóng cửa. Lúc này nè, ở quán ông Hùng, dì không còn là người mới nữa, nên lương với tiền boa cũng không có được cao như trước. Tiền mỗi tháng dì gom lại, chia làm 3 phần là tiền gửi cho em Tài, tiền trả các khoản sinh hoạt, tiền phòng khi bệnh tật. Em Tài lúc này cũng ít về nhà nữa, phần vì bận ôn thi, phần vì không có muốn nghe lời ra tiếng vô trong xóm. Sau kỳ thi thì em Tài đậu đại học ngành xây dựng ở Cần Thơ á. Giấy báo nhập học gửi về, dì cầm đọc từng dòng từng chữ mà rưng rưng nước mắt luôn. Dì quá là vui rồi. Em Tài nói là: má ơi, con lên đó chắc phải bứng trọ á, tiền đầu năm đóng nhiều lắm, hay là con làm thêm phụ má nghe má. Dì tính toán trong đầu rồi nói chứ: ơi, con lên học trước đi, tiền để má xoay cha, con không cần phải lo đâu. Cái hôm em Tài lên Cần Thơ nhập học, dì đi theo, đem theo cái túi vải đựng tiền tiết kiệm đã gom suốt mấy năm trời. Hai mẹ con đi xe đò từ sớm, tới bến xe Ninh Kiều thì bắt xe ôm vô trường. Tới trường thì ký túc xá hết chỗ rồi, dì phải đưa em Tài đi mướn phòng trọ ở ngoài. Đi một vòng thì cuối cùng cũng kiếm được một chỗ cũng gần trường, nhưng mà chủ bắt trả trước 3 tháng. Dì cũng trả đủ luôn, còn đưa thêm cho em Tài ít tiền ăn nữa. Em Tài cầm tiền nói là: má đừng lo cho con mà làm quá nghe má, để có gì con vừa học vừa làm. Dì mới kêu em là chỉ cần lo học thôi, còn mọi thứ dì lo được, chứ vừa học vừa làm rồi ảnh hưởng việc học nữa. Nếu mà không nghe lời dì đó, dì buồn lắm á. Em Tài nói ngay cũng thương mẹ, không có đi làm thêm, cứ tập trung toàn thời gian cho việc học thôi. Bữa đó em Tài gọi điện nói là cần mua laptop để làm đồ án. Dì hỏi cái máy đó giá nhiêu. Em Tài nói con số khiến cho dì im lặng vài giây, rồi nói là đợi dì nha, đợi vài bữa nữa dì gửi lên. Rồi dì nhận làm thêm khách, làm nhiều giờ hơn. Sức khỏe dì bắt đầu giảm, ho kéo dài. Có bữa đang ngồi với khách phải xin ra ngoài vì chóng mặt á. Trong xóm tin đồn hỏng còn là lời thì thầm nữa. Có người nói thẳng với em Tài khi em về nghỉ hè là: má mày làm gái nên thì trấn á. Em Tài không trả lời, nhưng từ hôm đó em thay đổi cách nhìn với dì. Em ít gọi điện hơn, chỉ nhắn tin khi nào cần tiền thôi. Năm thứ ba đại học, em Tài xin thực tập ở công ty lớn, cần tiền mua quần áo, giày dép với lại tiền đi lại nữa. Dì đành bán luôn mảnh đất nhỏ phía sau nhà cho ông Năm trong xóm để có tiền gửi lên. Bà Tư thấy nói là: bay bán hết rồi sau này bay ở đâu? Dì mới nói còn cái nhà với cái nền nhà là được rồi, đợi em Tài học xong rồi tính tiếp. Em Tài ra trường thì có việc làm ở thành phố. Từ khi có việc làm thì em Tài ít xin tiền dì hơn, nhưng cũng rất ít về nhà. Dì cũng bỏ luôn công việc tiếp khách đó mà về mở tiệm tạp hóa sống lay lắt qua ngày. Trong một lần về đám dỗ dượng, em Tài nghe người ta nói rõ ràng về công việc của dì, không còn úp mở như trước nữa. Tối đó, đợi mọi người về hết thì em hỏi thẳng dì là: má làm nghề đó từ hồi nào? Dì trả lời là từ lúc em Tài học cấp 2. Em Tài nghe dì nói vậy đó thì hét lớn là: má không nghĩ tới mặt mũi con hay sao mà má làm cái nghề dơ bẩn vậy hả má? Má lớn tuổi rồi, có phải còn là gái trẻ đâu, nó ham hố. Dì mới nói là: má nghĩ tới tiền học của con, má mới liều vậy thôi chứ má đâu có ham làm nghề đó đâu con. Em Tài nghe vậy đó thì không nói gì nữa mà tức giận bỏ vô trong phòng luôn. Từ bữa đó em Tài không nói chuyện với dì nữa. Tới khi đám dỗ xong đó thì em Tài lên thành phố. Sức khỏe dì lúc đó càng ngày càng yếu. Bạn có qua chơi thì thấy dì ho ra máu luôn. Do là dì bệnh nên dì sang hết đồ tạp hóa cho người ta để lấy tiền mua thuốc uống. Vì tiền em Tài gửi về phủ rất là ít, em nói còn phải trả góp nhà, còn dành tiền cưới vợ nữa. Tới lúc dì bệnh nặng phải nhập viện huyện, bên cạnh chỉ có bà Tư với má bạn thay phiên chăm sóc thôi. Bữa nào bạn nghỉ làm thì mới qua với dì. Bác sĩ nói dì bị bệnh phổi lâu năm, thêm gan nhiễm độc nữa. Bà Tư nghe vậy thì gọi cho em Tài nói là: má con nặng lắm rồi Tài ơi, về coi lo cho má đi con. Em Tài trả lời với bà Tư là: con đang kẹt công trình, bận dữ lắm không có về được đâu. Rồi cúp máy luôn. Dì nghe vậy chỉ quay mặt vô tường, ai cũng biết chắc là dì buồn nhiều lắm. Vài ngày sau thì dì mất. Bạn mới gọi về cho em Tài hay, nhưng em nói là đang làm, tới khi nào dì chôn thì mới về được một bữa. Mẹ bạn nghe thì tức quá, chửi em một tăng luôn, nhưng em không trả lời mà cúp máy ngang. Sau đám tang dì ba được một năm thì em Tài bắt đầu làm ăn riêng. Lúc đầu em vẫn làm kỹ sư cho công ty xây dựng trên thành phố, đi công trình tỉnh này tỉnh kia, lương cũng ổn định. Nhưng làm mướn hoài em nói không có khá được, muốn ra làm riêng cho chủ động tài chính. Em mới hùng vốn danh Lộc, người cùng xóm cũng cùng công ty luôn, mở công ty thầu nhỏ, chuyên nhận xây nhà dân với lại sửa chữa công trình. Hai người mướn văn phòng ở quận Bình Thủy, có bảng hiệu treo đàng hoàng nha. Lúc mới mở, công trình vô liên tục vì anh Lộc có mối quen, tiền vô cũng khá đó. Em Tài mua xe bán tải cũ để đi công trình, rồi tính chuyện mở rộng nữa. Má bạn nghe tin thì có nói: nó giờ có cơ ngơi rồi, con bất hiếu cỡ đó đó mà trời cũng phù hộ cho nó được nữa. Bạn mới nói: má đừng có nói vậy, vì nghiệp mỗi người lãnh khác nhau mà, nhiều khi sướng trước rồi khổ sau không chừng. Thời gian đó bạn thỉnh thoảng lên thành phố phụ giao hồ sơ cho người ta, nên hay ghé văn phòng em Tài chơi. Bạn thấy em tiếp khách, nói chuyện làm ăn rõ ràng, tính toán chi ly từng chút một. Em nói với bạn chứ: em không muốn sống kiểu nghèo như hồi xưa nữa chị. Nhưng má em á, cực khổ cùng đường luôn, làm bậy luôn. Bạn nghe nhưng không nói gì hết, nghĩ mà thương cho dì. Làm nuôi con cực khổ bất chấp tất cả dư luận để cho em cuộc sống tốt nhất. Vậy đó mà giờ em lại nói gì vậy? Sau này mọi chuyện qua đi, Thì em Tài kể lại cho má và bạn nghe là cái lúc mà sau khi dạy công trình thuận lợi, em Tài bàn với anh Lộc là mở thêm mảng đầu tư đất nền. Anh Lộc nói chứ đất ở ngoại ô đang lên, mua sớm là lời lớn luôn. Hai người đi coi đất ở khu mới mở đường ven sông Hậu á, đặt cọc mấy lô liền. Tiền không đủ, em Tài tính vay ngân hàng, nhưng mà suy nghĩ sao mà về quê bán luôn căn nhà của dì ba, nó giữ đó cũng không ai ở đâu. Má bạn mới hỏi em là ủa sao không để lại nhà thờ má bay. Em Tài nói là em rước bàn thờ gì lên thành phố thờ luôn. Má bạn nói là em Tài nói vậy thôi, đem lên cho có chứ thờ phượng cái gì. Sau khi bán nhà, em Tài đem tiền đổ vô đất nền, rồi ký thêm hợp đồng vay ngân hàng nữa. Lúc đó bạn bắt đầu mơ thấy dì ba. Đêm đầu tiên bạn thấy dì đứng trước hàng ba nhà dì á, dì nói rõ ràng là con nói với Tài giùm dì, đừng có vay thêm tiền ngân hàng nữa nghe con, với lại đừng có hùng sâu vô vụ đất nữa nghe. Nói xong không có đợi bạn trả lời mà quay đi luôn. Bạn tỉnh dậy nhớ từng chữ dì nói, nên sáng hôm sau đó bạn gọi cho em Tài, nói lại y lời của dì nói vậy đó. Em Tài nghe xong thì cười rồi nói là do bạn coi phim nhiều quá bị lậm rồi, nó nằm mơ cũng tin nữa. Nói bạn may mốt quá bớt tào lao đi. Bạn nghe vậy thì tức quá nên cúp máy hỏng thèm nói nữa luôn. Tới một tháng sau, thị trường bắt đầu chững lại. Mấy lỗ đất rao bán hỏng có ai hỏi tới. Ngân hàng tới kỳ thì phải trả lãi. Anh Lộc đề nghị rút bớt vốn thì em Tài không đồng ý. Hai người cãi nhau ngay văn phòng, rồi cuối cùng anh Lộc rút phần vốn còn lại để ơn em Tài ôm mấy lô đất và khoản vay ngân hàng. Công trình xây dựng lúc đó cũng ít lại vì em Tài đã dồn hết vốn qua đất rồi, không xoay kịp tiền trả nợ. Có đội thợ tới văn phòng đòi tiền công, em Tài phải bán chiếc xe bán tải để mà trả bớt lương cho thợ đó. Cái thời gian đó bạn lại mơ lần nữa. Lần này bạn thấy dì ba ngồi trong nhà, bàn thờ không có nhang khói gì hết. Dì nói chứ nó đặt gì ở chỗ lạnh lẽo, không lo nhang khói. Đáng vậy nó tham quá, làm ăn cho cố vô, mà người ta hay nói tham thì thâm. Bạn mới hỏi dì là giờ phải làm sao. Thì dì nói là kêu em Tài bán bớt đất trả nợ đi, đừng chờ giá cao nữa, càng ngày càng khó bán đó, rồi sụt giá nữa đó. Bạn lại gọi cho em Tài nói chuyện bàn thờ với chuyện bán bớt đất, nhưng em không nghe mà còn nói với bạn là tối ngày tào lao, chửi bạn một hơi luôn rồi cúp máy. Vài tháng sau, ngân hàng gửi thông báo quá hạn đóng lãi. Lãi chồng lãi nên mấy lô đất buộc phải bán lỗ, nhưng vẫn không đủ trả hết mấy khoản đó. Nhà hai vợ chồng đang ở cũng bị đem thế chấp luôn. Vợ em Tài lúc đó mới cưới chưa đầy 2 năm nữa thì bắt đầu cãi nhau suốt à. Văn phòng phải đóng cửa, bảng hiệu tháo xuống. Em Tài quay lại xin làm công trình cho người quen, nhưng uy tín đã giảm rồi vì từng chậm tiền thợ nên người ta không nhận. Họ nói là em không có uy tín, người ta không tin tưởng. Lần đó bạn lên thành phố có ghé nhà em Tài, thấy bàn thờ dì ba đó đặt trên cái kệ nhỏ sát cửa sổ. Trời ơi, nhìn bàn thờ lạnh tanh à, bụi bặm không à. Bạn mới tới lau dọn bàn thờ rồi thắp nhang cho dì. Bạn mới nói với vợ em Tài là phải lo nhang khói cho dì chứ, đừng để dì một mình lạnh lẽo vậy. Thì vợ em Tài gật đầu. Bạn biết em gật đầu vậy thôi chứ nếu quan tâm thì bàn thờ dì đâu có bụi bặm tới vậy. Đêm đó bạn lại mơ thấy dì nữa. Lần này dì không đứng ngoài hàng ba nữa mà ngồi ngay mép giường bạn luôn. Dì nói chứ con nói em Tài về quê đi, mua lại căn nhà cũ của dì, rồi lập bàn thờ lại, rồi thành tâm xin lỗi thì dì mới có thể phù hộ nó làm ăn được. Với bạn mới nói là bạn nói em Tài không có tin, nói mấy lần rồi. Dì mới nói là bạn nói nữa đi, từ từ em cũng tin à, cố gắng thuyết phục giùm dì đi. Bạn hỏi sao dì không báo mộng thẳng cho em Tài luôn, phải kêu bạn truyền lời làm chi. Thì dì nói mạng của em Tài lớn quá, dì không có lại gần được. Vậy là sáng hôm sau, bạn lại gọi cho em Tài lần nữa. Lần này bạn thấy giọng em Tài mệt hơn trước. Bạn kể lại hết giấc mơ hồi tối cho em Tài nghe. Thì lần này đó em không cự bạn nữa, mà chỉ nói là đem tính. Nhưng 2 tháng kể từ khi bạn gọi lên thì em vẫn chưa về. Bạn gọi hỏi lần nữa thì em nói còn chạy dại vay mượn chỗ khác để bù nợ. từ lúc căn nhà trên thành phố bị ngân hàng xiết. Em Tài cùng vợ con dọn ra mướn căn phòng trọ nhỏ nằm trong con hẻm sâu gần bến xe cũ để ở. Cái phòng nhỏ xíu à, mà nó nóng nực dữ lắm. Đồ đạc thu gọn còn có mấy thùng gạch tông. Bàn thờ dì ba được đặt trên kệ gỗ tạm, đóng bằng gián. Phía trên treo tấm hình cũ đã bay màu rồi. Em Tài xin đi làm giám sát công trình cho một đội thầu quen. Lương thấp hơn trước nhiều, còn bị giữ lại nửa số tiền lương nữa. Do công ty em hồi trước còn nợ bên đối tác, nên làm rồi cái trừ từ từ. Mấy khoản vay ngoài xã hội bắt đầu đến kỳ. Người ta gọi điện liên tục. Có bữa họ đứng trước phòng trọ chờ luôn á. Vợ em Tài không có chịu nổi cảnh ngày ngày người ta đòi nợ, nên đem con về bên ngoài ở. Em Tài ở lại mình, sáng đi tối về, từ đó ít ra ngoài gặp ai. Bạn thỉnh thoảng lên thăm, thấy em càng ngày càng ốm đi, tóc có lốm đốm mấy sợi bạc. Mấy cái lô đất hồi trước mua đó, tới giờ vẫn chưa bán được nữa, giá tuột sâu quá mất rồi. Người môi giới khuyên cắt lỗ thêm, nhưng cắt nữa thì mất trắng luôn. Vì chủ nợ người ta mua để trừ vẫn không đủ. Em cứ chần chừ giữ lại với hy vọng thị trường quay đầu. Công việc giám sát cũng không suôn sẻ. Chủ đầu tư chậm thanh toán tiền lương. Đội thợ thì đội ứng trước. Lúc đó em kẹt giữa hai bên. Có lần công trình bị kiểm tra do thiếu giấy phép bổ sung. Em phải chạy lo hồ sơ rồi tốn thêm mớ phí. Tiền vô thì nhỏ giọt. Tiền ra cứ đều đều vậy đó. Làm em kiệt sức luôn. Lúc này đó, bạn lại mơ tới dì ba. Dì nói là: con nói nó đừng giữ đất nữa, đừng có vay nữa, về quê làm theo lời dì nói đi. Bạn mới kể lại cho em Tài nghe, thì em không nói gì hết. Bạn biết là lúc đó em đang tính toán trong đầu dữ lắm. Những tháng sau đó, em Tài thử buôn bán vật liệu xây dựng nhỏ lẻ, lấy hàng trả chậm rồi bán lại cho đội thợ quen. Lúc đầu có lợi chút ít, nhưng gặp đợt mưa dài ngày, công trình ngưng ngang, hàng tồn kho nằm đó. Chủ hàng có thúc tiền, em xoay bằng cách vay thêm bạn bè, dòng lặp cứ như vậy tiếp tục hoài đó. Lần đó có việc nên bạn lên thành phố rồi qua ngủ lại phòng trọ em Tài. Nửa đêm bạn mơ tới dì ba bước ra từ góc phòng, nhìn về phía bàn thờ của dì. Dì nói phải dời bàn thờ về quê, sửa mộ lại cho dì đi thì dì mới phù hộ cho trả nợ dứt điểm. Bạn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt áo luôn. Người thì nổi da gà hết trơn á. Sáng ra bạn nói là giấc mơ, thì em im lặng hồi lâu. Cuối tuần đó em Tài xin nghỉ rồi cùng bạn về quê. Vừa tới là bạn và em Tài ra mộ dì ba. Mộ dì nằm ở nghĩa địa cuối xóm, cỏ mọc cao qua đầu luôn. Bởi vì mưa gió quá mà, nên bia mộ thì bị nghiêng một bên. Em Tài mướn người chỉnh lại, thay tấm bia mới, quét vôi dọn sạch cỏ. Em Tài mới dùng hết số tiền còn lại định đầu tư bán hàng để mua lại căn nhà dưới quê. Còn thiếu ít đỉnh đó thì ông bà ngoại và ba mẹ bạn gom đưa thêm cho em để trả cho người ta. Bạn thở phòng trọ cũng được dời về nhà dưới quê. Em Tài quyết định bán hết mấy lô đất còn lại dù lỗ nặng, gom tiền trả bớt nợ ngân hàng và nợ ngoài. Sau khi trả xong khoản lớn thì em khóa luôn thẻ tín dụng, không vay thêm nữa. Công việc giám sát vẫn còn, nhưng em không nhận thêm dự án mạo hiểm. Em Tài chuyển qua làm cố định cho một công ty nhỏ, lương cũng đủ sống và có bảo hiểm. Vợ con cũng về quê sống theo. Em Tài đi làm một tuần về một lần, vì từ đó về quê chỉ mất có vài tiếng đồng hồ à. Tiền bạc tuy không có dư giả, nhưng không còn bị gọi điện đòi nợ mỗi ngày nữa. Bạn không còn mơ thấy dì liên tục như trước, chỉ thỉnh thoảng thấy dì đứng xa xa nhìn bạn cười, không nói gì. Mỗi dịp dỗ của dì, em Tài đều cúng. Tuy là không có thịnh soạn, nhưng cũng 5-6 món để mọi người trong nhà ăn uống thoải mái. Người trong xóm nhìn thấy cũng thôi bàn tán. Hai vợ chồng dành dụm tiền từng chút một, ăn uống tiết kiệm, đủ đóng học phí cho con. Em Tài nói, tới lúc này đây nè, em mới hiểu được sự cực khổ của dì ngày xưa lo cho em là như thế nào. Vậy mà em lại hất hủi dì, để dì chết mà không nhìn được mặt con lần cuối. Tới khi dì chết rồi đó, dẫn theo em để chỉ điểm công việc, nhưng em không nghe, mới có kết cục như hôm nay nè. Cái nỗi da dứt này có lẽ sẽ theo em suốt cuộc đời luôn. Và sự khó khăn hiện tại cũng là do tội em gây ra quá lớn. Vì tội lớn nhất của đời người là tội bất hiếu mà. Bạn nghe em Tài nói vậy đó thì cũng mừng cho em, vì cuối cùng em đã hiểu ra.